Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Khai Tông Nguyên Lão. Hồn Lão ung dung nói ra, Lão Phu thật là thiếu chút nữa vẫn lạc tại trận này tiên nhân đại chiến chung. Bất quá, Lão Phu cũng không phải bại trận một phương, chẳng lẽ tiền bối là thắng được người, tiền bối đối thủ tử thảm hại hơn. Khương Sầm kinh ngạc hỏi, cũng không phải, Hồn Lão thở dài, nói ra ngươi có lẽ không tin, Lão Phu lúc trước tuy nhiên cũng là đứng hàng tiên lớp, nhưng căn bản không có tư cách trở thành trận đại chiến kia. Lão Phu chỉ là ở ngoài đứng xem một trong, bởi vì được đến đại chiến dư uy ảnh hưởng đến, tự tiên thân khó giữ được, thiếu chút nữa triệt để hồn phi phách tán. Cái gì? Khương Sầm hoảng hốt, Hồn Lão thân vì chân tiên, chỉ là bị đại chiến dư uy ảnh hưởng đến, tự tiên thân bị hủy, chỉ còn một đám tàn hồn. Khó có thể tưởng tượng, đại chiến song phương, đến tột cùng mạnh bao nhiêu thần thông, thực lực rất mạnh, hai người cùng lữ hành hàn huyên một đêm, cuối cùng đại khái minh bạch thế cục bây giờ, trước mắt mới chỉ, tu tiên giới. Đúng vậy, đại chiến nhất khẩn trương kịch liệt thời kỳ. Ma tông vài thế lực lớn chiếm thượng phong, chính phái vài đại tông môn không thể không co rút lại thủ vững. Nam Dương chỗ trung thổ Nam Cương, tương đối vắng vẻ, chiến hỏa chưa thiêu đốt ở đây, cho nên bọn hắn đều tới nơi này tị nạn. Khương Sầm nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ theo Xích Phong đạo trưởng trong tay ngoài ý muốn tìm được một khối Long Văn Thanh Ngọc. Bên ngoài, tại đây tựa hồ không có bất kỳ tương quan manh mối. Bất quá, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Khương Sầm cùng Quý Khâu mặc dù là có tất cả ý định, nhưng đều lưu tại tị nạn cốc, một bên tu luyện, một bên tìm kiếm manh mối. Khương Sầm muốn tìm trở lại hiện thực manh mối, mà Quý Khâu tác chính là hy vọng tìm được phản hồi ngàn năm về sau manh mối. Tị nạn trong cốc tu hành tương đối bình tĩnh, bởi vì đây là tại ngàn năm trước kia. Nam Dương dãy núi còn không có bị đại lượng tu tiên giả khai phát lợi dụng. Tài nguyên tương đối phong phú, mà ở trong đó tu tiên giả lại không nhiều lắm, cho nên người cùng tài nguyên so ngàn năm sau muốn phải nhiều hơn không ít. Mỗi tháng lúc ban đầu vài ngày, Xích Phong đạo trưởng đều mang theo tị nạn trong cốc đại bộ phận tu tiên giả, xâm nhập Nam Dương dãy núi, cùng một chỗ săn giết yêu thú, ngắt lấy linh dược, đào linh thạch, tìm tài nguyên khoáng sản. Bọn hắn lấy được yêu thú tài liệu, linh thạch tài nguyên khoáng sản cùng linh thảo linh dược, thống nhất giao cho thiện ở luyện khí luyện đan tu sĩ. Luyện chế thành từng kiện thành phẩm pháp khí, linh đan, lại phân phát cho từng cái tu sĩ, giết yêu thú nhiều, ngắt lấy linh dược nhiều, công lao lớn, là hơn phân một ít, nhưng mặc dù là hào vô sở hoạch, cũng có thể phân đến giữ gốc hai viên linh đan, không đến mức hai tay trống trơn. Khương Sầm đã sớm đem Nam Dương dãy núi địa hình nhớ kỹ trong lòng. Hắn dứt khoát vẽ một bộ bản đồ địa hình, cũng dựa theo mọi người điều tra tin tức, dấu hiệu tài nguyên khoáng sản, linh thảo cùng yêu thú phân bố tình huống, dễ dàng chúng tu tiên giả. Có cái này bản đồ địa hình, chúng tu tiên giả không cần lại ôm đoàn tìm kiếm bảo vật, cũng không cần khắp nơi xông loạn, ngẫu nhiên một mình đi một ít tương đối an toàn khu vực, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Một ngày này, Khương Sầm nếu như thường ngày loại tại Nam Dương dãy núi tìm kiếm linh thảo. Bỗng nhiên tự hắn chứng kiến một tòa hết sức quen thuộc núi đá. Khương Sầm liếc tự nhận ra, chỗ ngồi này không lớn núi đá, giấu giếm một cái thập phần ẩn nấp sơn động. Lúc trước chính mình đúng vậy trốn ở cái kia trong sơn động, bắt đầu tu luyện, đạo kinh. Không biết cái kia sơn động ngàn năm trước là bộ dáng. Khương Sầm lòng hiếu kỳ lên. Hắn thu hồi phi hành pháp khí, rơi vào núi đá bên cạnh. Bất quá, hắn căn cứ trong trí nhớ vị trí tìm thật lâu, lại như thế nào đều tìm không thấy cái sơn động kia. Dưới sự giận dữ, hắn dứt khoát rút ra thức tỉnh chi kiếm. Tại trong trí nhớ trên vị trí, chính mình đào một cái núi nhỏ động, đào được một nửa, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, lúc trước cái sơn động kia, thoạt nhìn tựu không giống như là tự nhiên sơn động, mà là rất nhiều năm trước do nhân công mở mà thành. Chẳng lẽ mở cái kia sơn động, chính là ta chính mình? Chẳng lẽ là tự chính mình tại đây ngàn năm trước kia đào sơn động, lại để cho ngàn năm về sau ta đây, có ẩn thân chỗ tu luyện? Ý niệm tới đây, Khương Sầm dứt khoát đem chọn sơn động đào tốt, thức tỉnh chi kiếm thập phần sắc bén, đào mở núi đá cũng không cố sức, mà Khương Sầm tu luyện, đạo kinh, khí lực tăng nhiều. Di chuyển cự thạch cũng không khó làm đến, rất nhanh một ngọn sơn động hoàn thành, cùng hắn trong trí nhớ cơ hồ giống như đúc. Khương Sầm đánh giá ngọn này sơn động, có một loại vượt qua thời không cảm giác kỳ diệu, thật sự là kỳ diệu. Khương Sầm thì thào nói ra, rốt cuộc là bởi vì ta trước đào sơn động, rồi sau đó ta vào sơn động ẩn thân tu luyện, còn là vì ta trước phát hiện sơn động, cho nên hiện tại lại đào một cái. Rốt cuộc ai trước ai hậu? Rốt cuộc ai là nhân, ai là quả? Hồn lão nói ra, nhân quả chi đạo, sau sinh tử chi đạo càng tiếp cận đại đạo bổn nguyên. Mặc dù là đắc đạo đại tiên cũng khó có thể tìm hiểu. Ngươi một người thấp giai tu sĩ, sẽ không tất nhiên nhiều hao tổn tâm thần rồi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, dứt khoát không hề rất muốn. Khương Sầm tại đây tị nạn cốc trọn vẹn tu luyện hơn nửa năm. Tại đại lượng linh đan diệu dược cùng sung túc thiên địa nguyên khí dưới sự trợ giúp, hắn, đạo kinh, công pháp lại tu luyện hai tầng. Tiến triển có thể nói cực nhanh. Hôm nay hắn đã muốn tu luyện tới khí đan kỳ tầng thứ 5 công pháp. Tu vi cũng tăng lên nhất giai, trở thành khí đan trung kỳ tu sĩ. Ngoại trừ pháp lực càng thâm hậu bên ngoài, 18 mạch tu luyện lại để cho Khương Sầm ngũ quan cảm ứng càng thêm nhạy cảm. Thân thể tố chất cũng có thật lớn tăng lên. Dù cho không thi pháp, hắn cũng đã cảm giác được mình cùng mặt khác cùng giai tu sĩ có rõ ràng bất đồng. Nói thí dụ như nhãn lực của hắn, thính lực và tốc độ phản ứng đều rõ ràng còn hơn cùng giai tu sĩ. Thể lực cũng càng gia tăng sự dư thừa. Cho dù liên tục nửa tháng không ngủ không nghỉ, cũng sẽ không mỏi mệt không chịu nổi. Càng rõ ràng khác nhau là Khương Sầm đã muốn gần như tích cốc cảnh giới. Mỗi ngày chỉ cần đả tọa thổ nạp 2 canh giờ, hắn liền đủ để từ thiên địa nguyên khí trung thu hoạch cũng đủ hơi nước cùng năng lượng. Căn bản không cần dùng để uống đồ ăn. Mà đối với mặt khác tu tiên giả mà nói, bình thường phải đạt tới ngưng đan kỳ mới có thể tích cốc, đoạn tuyệt nhân gian khói lửa. Vì không bạo lộ chính mình đặc thù chỗ, Khương Sầm có lẽ hay là hội dùng ăn lượng nhỏ đồ ăn. Nhưng là ngoại trừ linh chi linh dược bên ngoài, bình thường đồ ăn tại hắn xem ra giống như nhai sáp nến, không hề hương vị. Đến Nam Dương thành tị nạn tu tiên giả càng ngày càng nhiều, đã có hơn 100 người. Nhiều người nhất định phải có quy tắc, nếu không tất nhiên hỗn loạn không chịu nổi. Xích Phong đạo trưởng sớm có tâm tư khai tông lập phái, tu sĩ khác cũng không phản đối. Vì vậy thời cơ chín muồi, Nam Dương Tông chính thức khai tông lập phái. Xích Phong đạo trưởng tu vi cao nhất, cũng cực kỳ có uy vọng, không hề lo lắng thành là khai tông tổ sư, mà Khương Sầm một đám tu sĩ đều là khai tông nguyên lão. Nam Dương Tông khai tông ngày ấy, Khương Sầm chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại có chút buồn cười. Hắn cái này Nam Dương Tông khai tông nguyên lão, vậy mà trong nhiều năm về sau, không ngừng mà bị Nam Dương Tông tu sĩ đuổi giết, cũng nhiều lần chết tại Nam Dương Tông tu sĩ dưới tay. Nếu như căn bản không có Nam Dương Tông, sẽ là như thế nào cục diện? Khương Sầm không khỏi hiếu kỳ tưởng tượng, hắn nếu như trăm phương ngàn kế âm thầm ngăn cản Xích Phong đạo trưởng khai sáng Nam Dương Tông, đến tột cùng hội tạo thành như thế nào ảnh hưởng, rất khó đoán trước. Bất quá, hắn cũng không dám sằng bậy, cho dù là một cái hơi nhỏ sự kiện thay đổi, trải qua một loạt Xích phản ứng, đều rất có thể tạo thành nghiêng trời lệch đất ảnh hưởng. Đây cũng là cái gọi là hiệu ứng hồ điệp. Hắn thật vất vả đi cho tới hôm nay một bước này. Thật vất vả đem Lâm Lộ đưa về hiện thực. Tại không có nắm chắc trước, hắn cái gì cũng không muốn thay đổi biến. Trừ phi cái này thay đổi có thể cho hắn cũng trở về đến hiện thực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.